Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, cùng Đại Thanh Ngưu đoàn tụ. 6 tháng A, từ một người bình thường, trở thành nhân nguyên cảnh nhất tầng cường giả, loại này kinh khủng tấn cấp tốc độ, thật rung động đến tất cả mọi người. Bọn hắn vốn không tin thiên toa, thế nhưng là nét mặt của hắn rất chân thành, căn bản cũng không giống như là dáng vẻ nói láo. Hàn Long nội tâm bắt đầu run rẩy, nếu như sự tình thật như là thiên toa nói như vậy, hắn thật dùng thời gian 6 tháng liền bước vào nhân nguyên cảnh. Như vậy, muốn diệt trừ Hỏa Thần giáo lại đáng là gì? Căn bản không cần quá lâu thời gian a. Phốp, ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đạo đau đớn kịch liệt tại bộ ngực hắn truyền đến, để hắn vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tập trung nhìn vào, ngực bị lợi khí xuyên qua, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vết thương. Chết tại huynh đệ ngươi kiếm hạ, đối với ngươi mà nói cũng là một cái phúc lợi. Lạc Phàm thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn lấy ra tùy thân mang theo khăn lụa, đem trên thân kiếm vết máu xóa đi. Hàn Long thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, tiên huyết nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Ánh mắt của hắn ráng rấp đại đại. Hắn không nghĩ tới Hỏa Thần giáo giúp hắn báo thù. Trước khi chết hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Hỏa Thần giáo hàng vạn hàng nghìn không muốn báo thù. Không nên trêu chọc Lạc Phàm gia hỏa này. Đối phương có thể sử dụng ngắn ngủi thời gian 6 tháng quật khởi, có thể nghĩ thiên phú đến cỡ nào kinh người. Chủ động trêu chọc gia hỏa này, Hỏa Thần giáo rất có thể sẽ hướng Thiên Hải Tông đồng dạng nghênh đón tai họa ngập đầu a. Đây không phải là hắn muốn nhìn đến. T, nhìn thấy Hàn Long bị giết, Vạn Hằng bọn người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là Thiên Hải Tông hy vọng a. Mà bây giờ, bọn hắn hy vọng phá diệt, cái này khiến bọn hắn lòng như cho nguội, trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng. Giết đi, Lạc Phàm hướng về Thiên Toa nói một câu. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng liền được rồi. Không nói, dứt lời, linh bảo bay ra, chém dụng nhị trưởng lão Giang Uy đầu lâu. Lạc công tử đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vạn Hằng quỳ xuống đất, không ngừng đập lấy đầu. Trước đó hắn vì Thiên Hải Tông đệ tử, nghĩ tới đứng ra, dù là chết hắn cũng không oán không hối. Nhưng bây giờ, Thiên Hải Tông đệ tử đều chết rồi, hắn thật không muốn chết. Đáng tiếc, Lạc Phàm căn bản cũng không có để ý tới hắn. Thiên Toa càng là thanh kiếm đâm vào đối phương ngực, trực tiếp giết hắn. Về phần Thiên Hải Tông đại trưởng lão, Thiên Toa lại là không hề động. Dù sao, bọn hắn chỉ giết người đáng chết. Lạc Phàm, Côn ca muốn chết ngươi a. Đúng lúc này, Đại Thanh Ngưu mặc một bộ trường bào màu đen, ở phía xa chạy như bay đến. Nó gầy, nhưng là tinh khí thần vẫn là rất tốt. Lạc Phàm hắng giọng một cái, không có ý tứ, ta đối với ngươi không có chút nào ý nghĩ. Đại Thanh Ngưu trợn mắt tròn xoe, rất muốn một móng giẫm chết ngươi a. Đã lâu không gặp, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đại Thanh Ngưu ánh mắt lập tức có biến hóa rõ ràng, trong mắt hiện ra mỉm cười. Có thể gặp lại đã là cơ duyên to lớn. Lạc Phàm ừ một tiếng, hắn không có hỏi thăm đối phương thương thế như thế nào. Chỉ nhìn con hàng này mặc một bộ trường bào màu đen, liền có thể nhìn ra, nó không muốn để Lạc Phàm biết nó có bao nhiêu chật vật. Thà rằng như vậy, dứt khoát còn không bằng không hỏi. Các ngươi có thể giết chết ta sao? Đại trưởng lão mở miệng, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Thiên Toa nhún vai, không có ý tứ, chúng ta không thích giết người. Đại trưởng lão trong đầu chậm rãi xuất hiện mấy cái đại dấu chấm hỏi. Không thích giết người, các ngươi diệt hơn 5.000 người Kiếm Linh Sơn, không thích giết người, các ngươi diệt ta Thiên Hải Tông hơn 3000 đệ tử. Các ngươi giết đều là gia súc sao? Kỳ thật, nếu như ngươi thật không muốn sống, ngươi có thể tự sát. Thiên Toàn, nếu như không dám tự sát, vậy đã nói rõ ngươi sợ chết. Chính là sợ chết, cần gì phải xính cường? Cần gì phải để chúng ta giết ngươi? Đại trưởng lão trầm mặc. Đúng a, hắn sợ chết, nguyên nhân chính là như thế mới nghĩ đến làm cho đối phương giết mình. Thế nhưng là, còn sống lời nói còn có cái gì ý nghĩa? Hiện nay Thiên Hải Tông liền chỉ còn lại hắn a. Nghĩ đến cái này, hắn thở dài một tiếng, một người thất hồn lạc phách hướng về dưới núi đi tới. Hắn không biết tiếp xuống nên đi đâu, nhưng là, hắn thật không muốn đợi tại Thiên Hải Tông. Đây là một cái thương tâm chi địa. Đại trưởng lão rời đi không bao lâu về sau, Tả Châu đi vào Thiên Hải Tông. Hắn nhìn về phía chung quanh những thi thể này, lập tức có loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Nơi này máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, giống như nhân gian luyện ngục. Cho dù là hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhưng là hắn lại phát hiện Lạc Phàm bọn người chính vây tại một chỗ ăn thịt uống rượu. Cái này khiến hắn không bình tĩnh. Loại trường hợp này các ngươi còn có thể ăn thịt uống rượu? Cầm thú, đám người này quả thực chính là cầm thú a. Lão già này là ai? Đại Thanh Nghiêu nhìn thấy Tả Châu, ta nhìn ra hỏa này không giống như là người tốt a. Người đây rõ ràng chính là nói bậy, ta làm sao không phải người tốt rồi? Tả Châu không cao hứng quát to một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn cũng không dám nhìn chăm chú nó Nghiêu Nhãn, cặp mắt kia đặc biệt thâm thúy, sáng tỏ, giống như có thể thấy rõ lòng người đồng dạng. Đại Thanh Nghiêu lộ ra ánh mắt khinh bỉ, móng trước ôm một vò liệt tửu, đem bên trong rượu tất cả đều uống hết. Lão đại, đây là ta tại Thiên Hải Tông phòng chứa đồ bên trong tìm tới địa đồ. Tề Việt cầm một bộ địa đồ đi. Tới, gia hỏa này thích nhất quét dọn chiến trường, đoạt lại vật chất. Tề Việt mở ra địa đồ, chỉ vào phía trên nói. Phía trên ghi chú bảo loạn tinh hải vị trí. Chỉ bất quá, muốn tiến vào bảo loạn tinh hải, phải xuyên qua một mảnh eo biển. Đây là hỏa thần giáo lãnh địa. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Lần này tìm kiếm được dược liệu nhiều hay không? Tề Việt cười hắc hắc, đưa cho Lạc Phàm một cái túi đựng đồ. Rất nhiều. Lạc Phàm linh hồn lực rót vào trong đó. To to nhỏ nhỏ đan dược, cộng lại có hơn vạn chu diệt nhiều, mà lại rất nhiều dược liệu đều rất hiếm thấy. Lão đại, ta cảm giác chúng ta không cần thiết nhanh như vậy tiến vào bảo loạn tinh hải. Thiên Toàn nói, chúng ta lần lượt giết hai vị hỏa thần giáo đệ tử, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi chúng ta tiến vào bảo loạn tinh hải, bọn hắn khẳng định không cách nào tìm tới chúng ta. Nhưng là, bọn hắn sẽ đem đây hết thảy căn nguyên áp đặt đến Chu Tam Vượng trên thân. Như khi đó, Chu Tam Vượng khẳng định sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn không nói thêm gì, bởi vì hắn biết Lạc Phàm khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói có lý, Lạc Phàm nói, như vậy đi, đại gia trước cố gắng tu luyện, tranh thủ trong một năm đều đạt tới nhân nguyên cảnh cảnh giới. Sau đó chúng ta đi hỏa thần giáo một chuyến đi. Lạc Phàm thật vất vả để Chu Tam Vượng lên làm hoàng đế, lại có thể nào trước khi đi để lại cho hắn một cái chí mạng tai họa ngầm? Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất diệt trừ hỏa thần giáo, ngăn chặn tất cả tai họa ngầm. Chỉ có dạng này hắn mới có thể yên tâm tiến vào bảo loạn tinh hải. Lưu Ly mở miệng, kỳ thật muốn diệt trừ hỏa thần giáo, còn có cái khác biện pháp, không cần thiết cùng chết. Dù sao, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, cùng chết đối với chúng ta đến nói, căn bản không có chỗ tốt gì. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, ngươi có biện pháp nào? Lưu Ly mặc dù là nữ nhân, nhưng là Bắc Cảnh tám đại thần tướng bên trong cao nhất. Tề Việt Trí thông minh cao a, thông minh a, thế nhưng là tại Lưu Ly trước mặt, thật là đệ đệ. Lưu Ly nói, đơn giản, chúng ta cũng tới một chiêu mượn đao giết người. Một chiêu này, người khác dùng đều rất tốt, chúng ta còn không có dùng qua. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, ý của ngươi là lợi dụng mặt khác hai cái tông môn, diệt trừ Hỏa Thần giáo. Lưu Ly ừ một tiếng, trừ phi ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem các huynh đệ từng cái rời đi. Nàng ý tứ rất rõ ràng, đại gia một lần nữa tập hợp một chỗ đặc biệt khó. Mà lại nơi này cũng không phải Bắc Cảnh, bọn hắn còn không có thực lực trên thế giới này muốn làm gì thì làm. Một khi lựa chọn cùng Hỏa Thần giáo cứng đối cứng, dù là diệt trừ đối phương, bọn hắn một phương cũng là muốn trả giá đắt, thậm chí sẽ có thương vong. Lạc Phàm khẽ gật đầu, không thể không nói, nữ nhân ý nghĩ chính là tinh tế một số. Điểm này cùng nam nhân vẫn là có khác nhau rất lớn. Tề Việt gật đầu nói, đại tẩu nói đúng, ta cảm giác, bằng vào chúng ta thực lực cùng bọn hắn cứng đối cứng, đoán chừng sẽ tiêu phí dài đằng đẵng thời gian, kém xa mượn đao giết người, lợi dụng mặt khác hai cái tông môn cùng Hỏa Thần giáo chống lại. Kể từ đó, chúng ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào bạo loạn tinh hải, đi tìm các huynh đệ khác cùng tam gia. Lạc Phàm hỏi, mặt khác hai cái tên gọi cái gì? Tề Việt nói, Huyền Thiên Thánh Tông, Tử Vân Động cùng Hỏa Thần giáo đều tại Đông Hải, mà lại khoảng cách cũng không phải có thể rất xa, chỉ cần lão đại ngươi có thể luyện chế ra cao đẳng đan dược, cam đoan có thể gây nên chú ý của bọn hắn, cùng lôi kéo. Thiên Toàn nói, tương lai ta liền tạo thuyền, sau đó xuất hải. Tề Việt cười nói, không cần phiền toái như vậy, Vạn Hằng chữ vật pháp bảo bên trong có một chiếc thuyền lớn, hoàn toàn có thể cung cấp chúng ta xuất hải. Đã dạng này, Hừng Đông liền lên đường đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, Hỏa Thần giáo nhất định phải diệt đi, đây là bọn hắn tiểu mục tiêu. Sau khi trời sáng, một chiếc dài ước chừng 20 mét, rộng 5 mét, cao 6 mét thuyền lớn xuất hiện trên mặt biển, theo gió vượt sóng, hướng về Đông Hải chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Hải Tông phát sinh sự tình, cũng truyền đến Hỏa Thần giáo, cùng Huyền Thiên Thánh Tông, cùng Tử Vân Động trong tai. Dù sao Thiên Hải Tông vào chỗ tại Đông Hải bên cạnh, bọn hắn có rất nhiều loại biện pháp biết Thiên Hải Tông xảy ra chuyện gì. Không có cách nào, nhân nguyên cảnh cường giả giao thủ ba động vẫn là rất mạnh, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể tùy tiện cảm nhận được. Cái gì? Hàn Long chết rồi, chết tại Lạc Phàm trong tay. Hỏa Thần giáo bên trong, một đầu hỏa sắc tóc dài Viêm Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy tức giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Long làm sao lại chết tại Thiên Hải Tông? Ai có thể nói cho ta nguyên do trong đó? Giáo chủ bớt giận, việc này lão hủ biết. Hỏa Thần giáo đại trưởng lão Nhung Nông nói, sự tình là như vậy. Mấy tháng trước, Đại Viêm quốc hoàng đế Đường Tĩnh Thiên đưa tin đối ta, nói là gặp một cái cường đại đối thủ, hy vọng chúng ta có thể phái người giúp hắn giải vây. Sau đó ta liền để Hàn Thiên xuống núi, tiến đến cho đối phương giải vây, nhưng không ngờ Hàn Thiên lại bị giết. Trước mấy ngày Thiên Hải Tông người tìm tới cửa, nói kia Lạc Phàm xuất hiện tại Thiên Hải Tông địa bàn. Ta liền để Hàn Long xuống núi, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết. Viêm Thiên hừ lạnh một tiếng, phái người xuống núi việc này ta hiểu, nhưng vì cái gì không phái một số tu vi so với đối phương cao thủ cường đại ra ngoài? Phái một số tu vi không bằng đối phương người ra ngoài, đây không phải chịu chết lại là cái gì? Nhung Nông nói, giáo chủ, không phải không phái cao thủ ra ngoài, mà là ta cũng không nghĩ tới kia họ Lạc thực lực mạnh như vậy a. Dừng lại một chút, Nhung Nông nói, lúc trước Đường Tĩnh Thiên đưa tin thời điểm, đối phương vừa mới bước vào địa nguyên cảnh không bao lâu. Chờ một chút, Viêm Thiên lạnh lùng nhìn hắn, vì cái gì, ta cảm giác, ngươi đang vũ nhục ta. Nhung Nông nói, giáo chủ bớt giận, chuyện này nghe vào hoàn toàn chính xác cho người ta một loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Nhưng lão hủ lời nói câu câu là thật. Lạc Phàm bước vào địa nguyên cảnh không có mấy ngày thời gian, cho nên lão hủ liền để Hàn Thiên xuống núi, kết quả chết tại Đại Viêm quốc kinh đô. Chuyện này khoảng cách Hàn Long bỏ mình cũng bất quá đi qua hơn 2 tháng thời gian, nhưng ai có thể nghĩ đến kia Lạc Phàm sẽ bước vào nhân nguyên cảnh. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ kinh thần bát thập nhất biến. Đúng vậy, Đường Tĩnh Thiên đã từng nói, đây là một bộ cực kỳ nghịch thiên công pháp. Lạc Phàm chính là bằng vào bộ công pháp kia trong thời gian ngắn chiếm lĩnh tứ phương thành. Nhung Nông không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn tin tưởng, Viêm Thiên khẳng định biết hắn ý tứ. Kinh thần bát thập nhất biến sao? Viêm Thiên cau mày, hắn không biết bộ công pháp kia mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là vẻn vẹn là danh tự liền cho người ta một loại cảm giác cường đại. Phải có cái dạng gì công pháp có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ nhân nguyên cảnh tu vi? Viêm Thiên thì thào nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia tham lam chi ý. Nhung Nông nói, giáo chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn đã xuất hải, xem ra giống như là muốn tiến vào bạo loạn tinh hải. Nghe được cái này, Viêm Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Muốn đi vào bạo loạn tinh hải? A, bọn hắn đây là tới chịu chết sao? Nhung Nông nói, đối phương muốn đi vào bạo loạn tinh hải, thế tất yếu đi qua ta Hỏa Thần giáo hải vực. Chỉ đợi bọn hắn xuất hiện, chúng ta liền có thể trực tiếp đem bọn hắn bắt sống. Lấy cái chết áp chế, để bọn hắn giao ra kinh thần bát thập nhất biến công pháp. Viêm Thiên ừ một tiếng, chuyện này giao cho ngươi, ngươi tự mình phụ trách, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn rời đi chúng ta Hỏa Thần giáo lãnh địa. Vâng, Huyền Thiên Thánh Tông tông chủ Văn Lan cùng Tử Vân động động chủ Căng Lòng cũng đều ngay lập tức biết được Lạc Phàm đám người sự tích, chỉ bất quá biết đến không rõ ràng lắm, chỉ biết bọn hắn giết Hỏa Thần giáo đệ tử Hàn Long, biết bọn hắn đã xuất hải hướng về Đông Hải mà tới. Đối với cái này, hai vị cự phách tồn tại biểu thị rất bất đắc dĩ. Đối phương giết Hỏa Thần giáo người còn tiến về Đông Hải, đây không phải tự tìm đường chết lại là cái gì? Đúng thế, nếu như bọn hắn đợi trên đất bằng, hoàn toàn có thể tìm cái địa phương dốc lòng tu luyện, tiêu dao sống qua ngày. Dù là Hỏa Thần giáo thế lực cực lớn, cũng không có khả năng trên đất bằng tìm kiếm được bọn hắn. Thế nhưng là lựa chọn xuất hải, vậy thì đồng nghĩa với đem phía sau lưng nhắm ngay địch nhân. Hỏa Thần giáo có vô số loại biện pháp có thể đem bọn hắn tiêu diệt, dù là Lạc Phàm là nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả, cũng không nên quên, Hỏa Thần giáo chính là bạo loạn tinh hải bên ngoài thế lực tối cường. Tương truyền Viêm Thiên càng là có nhân nguyên cảnh thập tầng đỉnh phong tu vi, chính là tam đại thế lực tối cường tồn tại. Hỏa Thần giáo đệ tử mặc dù chỉ có chút ít hơn 2000, có thể tất cả đều là nhân nguyên cảnh. Thực lực này, liền bọn hắn loại này đại giáo đều sợ. Lạc Phàm một nhóm mấy người tiến vào Đông Hải, cái này cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác nhau? 3 ngày sau, Huyền Thiên Thánh Tông thánh chủ nghe được đệ tử đến báo, biết được một cái để hắn khiếp sợ tin tức. Lạc Phàm tiến vào Huyền Thiên Thánh Tông địa bàn, ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời. Văn Lan cau mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn đến cùng đang làm gì? tại sao phải tại ta Huyền Thiên Thánh Tông địa bàn xây dựng cơ sở tạm thời? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.